Chương 624, tỉnh mộng lúc. Nói là đàm phán, nhưng kỳ thật hầu như chính là Dô Bỉn Sẩn xin Hạ Nhược Phi thu mua, trên căn bản Hạ Nhược Phi nói lên điều kiện, hắn đều không chút do dự mà đáp ứng rồi. Bất quá Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không phải đúng lý không tha người người, tuy rằng bờ rồ đi mơ ước lâm xảo sắc đẹp, ở ngày đó chiêu đái trong tiệc rượu còn nhiều lần nói năng lô mãng, quạt gió thổi lửa, để tâm 10 điểm hiểm ác, thế nhưng Hạ Nhược Phi cho rằng để cho bọn họ ra tiểu trang kinh doanh không đi xuống, cuối cùng chỉ có thể giá rẻ chuyển nhượng, cái này trừng phạt cũng đủ rồi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không có nói ra quá điều kiện hà khắc. Ở Hoan Úc Sở Chây Ly A lữ hành trong lúc quyết định muốn tiếp bản thời điểm, Hạ Nhược Phi liền để Lương Tề Siêu ủy thác nhân sĩ chuyên nghiệp đối với kim tượng cây tiểu trang tiến hành tài sản ước định. Hắn biết nói chống đỡ rơi một ít ngân hàng nợ lần sau, kim tượng cây tiểu trang tài sản ra chi cư cờ lớn chi ở 12 triệu ước nguyên đến 14 triệu ước nguyên trong đó. Vì lẽ đó, đối với Dỗ Bỉn Sấn nói lên 6 triệu ước nguyên ra để ra ca, Hạ Nhược Phi cũng không có cũng chưa dạy nói đi xuống đất ép giá. Nay để Dỗ Bỉn Sần cảm kích nước mắt linh, cảm thấy Hạ Nhược Phi đơn giản là quá khoan hồng độ lượng, đây thực sự là bất kể hiểm khích lúc trước ga bất quá Hạ Nhược Phi không đến nỗi chủ động đi bang Dỗ Bỉn Sần, vì lẽ đó nếu Dỗ Bỉn Sần chính mình cũng đề nghị, hắn cũng không khách khí chút nào biểu thị 6 triệu ước nguyên muốn theo giai đoạn thanh toán. Trong vòng 1 năm tra hết, mỗi tháng thanh toán 500.000 ước nguyên. Dỗ Bỉn Sần hiện tại liền một lòng nghĩ bỏ rơi cái củ khoai nóng bỏng tay này, đặc biệt là ngân hàng bên kia nợ nần, vì lẽ đó không chút do dự mà liền tiếp nhận rồi cái điều kiện này. Ngân hàng bên kia, nếu như Hạ Nhược Phi đón lấy lời, có Đường Dịch Thiên ra mặt chào hỏi dĩ nhiên là sẽ không làm cho gấp như vậy, hơn nữa cử nói khôi phục phía sau ngay lập tức sẽ có tiền mặt chạy vào đến, tài chính tình hình khỏe mạnh, làm từng bước tra lại vay là được. Mà nếu như Dỗ Bỉn Sần chính mình kinh doanh, đó chính là tuyệt cảnh. Vấn đề tiền đàm luận rõ ràng, cái khác một ít vấn đề chi tiết dĩ nhiên là càng đơn giản hơn, trên căn bản Hạ Nhược Phi đưa ra yêu cầu gì, Dỗ Bỉn Sần đều là không chút do dự mà cũng đồng ý song phương rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí, ký kết thâu to mở hợp đồng. Lần trước Hạ Nhược Phi thu mua hết tiểu trang thời điểm, tìm Mỹ quốc Đường Hạc lao ra tử mượn tạm 3 triệu ước nguyên tài chính, thâu to mở quá trình bên trong ngoại trừ 2 triệu ước nguyên thu mua khoản ở ngoài, còn có một chút thủ tục phí, tiền thuế các loại chi ra. Hạ Nhược Phi còn thừa lại 800.000 ước nguyên tả hữu tài chính. Vì lẽ đó ký hợp đồng phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức dựa theo ước định đem tháng thứ nhất 500.000 ước nguyên gọi cho Dỗ Bỉn Sần. Dỗ Bỉn Sần gặp Hạ Nhược Phi tiền trả thoải mái như vậy, tự nhiên càng là cảm kích nước mắt linh. Hắn vốn tưởng rằng này đệ nhất bút khoản Hạ Nhược Phi làm sao cũng phải kéo dài mấy tháng, không nghĩ tới một ký xong hợp đồng ngay lập tức sẽ trả. Dưới cái nhìn của hắn điều này thật sự là quá nhân từ thủ tục có người chuyên đi chạy, còn dư lại 300.000 ước nguyên nếu như không đủ thanh toán thủ tục phí các loại chi ra, tạm thời từ tiền cảnh nông trường trương mục lại tham ô một ít là được. Cho tới lao huyết chờ công nhân viên tiền lương cùng với tiểu trang vận doanh thành bản chi ra, cũng không cần Hạ Nhược Phi bận tâm, có nề mì ạ tập đoàn lớn như vậy đường dây lực đẩy, hai nhà tiểu trang chẳng mấy chốc sẽ lợi nhuận. Làm lao huyết được Hạ Nhược Phi thông báo, để hắn đi tiếp thu kim tượng cây tiểu trang thời điểm, liền cảm giác mình như là đang nằm mơ. Mười mấy ngày trước tiền của hắn liên gãy vơ, Dỗ Bỉn Sần còn muốn thừa dịp cháy nhà hối của, giá rẻ thu mua hắn huyết tiểu trang. Lúc này mới thời gian bao lâu Dỗ Bỉn Sần cũng đã bị bức bách ghé rằng nhịn giá rẻ bán thành tiền tiểu trang. Hai người tình trạng hoàn toàn điên đảo. Đối với đã từng tình địch, ở mấy chục năm qua đều chưa từng từ bỏ chèn ép hắn huyết xui xẻo, hắn tự nhiên chắc là sẽ không có bất kỳ đồng tình. Mà khi lão huyết nghe Hạ Nhược Phi nói, kim tượng cây tiểu trang cũng giao cho hắn quản lý thời điểm, càng la mừng rỡ, ngay lập tức sẽ dẫn người hào hứng tiếp thu tiểu trang đi tới, phảng phất trẻ 10 tuổi. Cứ như vậy, hai nhà tiểu trang liền đều tính vào Hạ Nhược Phi danh nghĩa, hắn không gian bên trong thay đổi cây nho công tác cũng đang tiến hành. Chờ đến cây nho trồng trọt thời kỳ trở lại một chuyến ốc sở chây li a, đem không gian trong cây nho gieo xuống đi, hơn nữa nệ mì ạ tập đoàn trợ giúp, hai nhà tiểu trang khẳng định là có thể phồn thịnh phát triển. Tiểu trang việc vặt tự nhiên có lao huyết vợ chồng hỗ trợ quản lý, không cần Hạ Nhược Phi lo lắng. Hắn cùng với Lâm Sảo ở tiên cảnh nông trường ở hai ngày, đường về sự tỉnh cũng nhắc lên nhật trình. Sydney, Kinh Phật Sở Mít Phi trường quốc tế. Nếu có New South Wales thế giới dưới lòng đất người ở đây, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, bởi vì tiếng tăm lừng lẫy nghĩa hứng khởi chi hổ Đường Hổ đang tự mình kéo hai cái to lớn dương hành lý đi theo đoàn người phía sau. Đi ở phía trước tự nhiên là Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo, còn có Lương Tề Siêu cùng với Đường Dịch Thiên người một nhà. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ chỉ có hành lý đơn giản, mà Lâm Sảo hành lý thì lại từ một cái đại dương hành lý đã biến thành hai cái đại dương hành lý, mới mua cái kia dương hành lý cái đầu cũng hoàn toàn không kê mở hơn na nở dê mang tới cái kia. Tại Úc Châu du lịch trong lúc, Lâm Sảo mua rất nhiều vật kỷ niệm, mà Jennifer cũng đưa cho Lâm Sảo không ít lễ vật, cuối cùng chỉ có thể mua nữa cái đại dương hành lý. Dương hành lý này đồng dạng cũng là ngụy trang đến mức tràn đầy đương đương. Đường về vé máy bay là Đường Dịch Thiên hỗ trợ đặt, tự nhiên cũng là khoang hạng nhất. Nguyên bản Đường Dịch Thiên là muốn vận dụng máy bay tư nhân đưa Hạ Nhược Phi hai người về Hoa Hạ, bất quá bị Hạ Nhược Phi khéo lời từ chối. Hắn thật sự là không thích quá lộ liễu, huống hồ vì hai người vận dụng một khung máy bay, cũng đích xác quá lãng phí. Ở Hạ Nhược Phi dưới sự kiên trì, Đường Dịch Thiên không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, định rồi hai tấm khoang hạng nhất vé máy bay. Ở VIP quầy hàng làm xong giá trị đầu máy bay tiếp theo sau, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đứng ở an kiểm lối vào, cùng Lương Tề Siêu cùng với Đường Dịch Thiên một nhà cáo biệt. Hạ Nhược Phi đặc biệt đem Đường Hạo Nhiên gọi đi qua, nói, Hạo Nhiên, sư phụ không ở bên người ngươi, lúc tu luyện nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, đồng thời mỗi thiên đô phải kiên trì, không được lười biếng ta biết rồi. Sư phụ Đường Hạo Nhiên có chút không nỡ lòng bỏ nhìn Hạ Nhược Phi, tâm tình Hạ No Ý nói. Tiểu tử vốn là cùng Hạ Nhược Phi so sánh thân cận, từ khi lệ Hạ Nhược Phi vi sư phía sau, này loại thân cận bên trong lại mang theo mấy phần sùng bái cùng kính nể. Hạ Nhược Phi muốn về nước, nhất luyến tiếc hắn đi người chính là Đường Hạo Nhiên. Hạ Nhược Phi sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, cười nói, đừng khổ cái mặt sư phụ qua một thời gian ngắn lại sẽ đến Úc Sở Chây Lì A. Thật sự Đường Hạo Nhiên một hồi ngẩng đầu lên hỏi. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hạ Nhược Phi cười nói, bên này tiểu trang còn có một số việc, nhiều nhất 2 tháng phía sau, ta liền muốn tới nữa một chuyến, đến thời điểm ta muốn kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi nha. Nếu như lười biếng lời sư phụ, ta bảo đảm sẽ không lười biếng. Đường Hạo Nhiên liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cười ha, nói, người sư phụ kia thì nhìn ngươi hành động thực tế. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Dịch Thiên, nói, Đường đại ca, nếu như Hạo Nhiên tu luyện phương diện có bất cứ vấn đề gì, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta, tình huống khẩn cấp lời ngươi liền trực tiếp dùng máy bay tư nhân đem hắn đưa đến Hoa Hạ đến được rồi. Đường Dịch Thiên nói, cảm ơn ngươi A Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, người mình liền không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, tiên cảnh nông trường cùng với ta cái kia hai nhà tiểu trang, liền muốn nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cái này nhất định, ngươi cứ yên tâm đi. Đường Dịch Thiên cười ha nói. Hạ Nhược Phi gật đầu. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Tề Siêu, nói, Lương ca, nông trường bên này ngươi là hơn phí tâm. Đa mở na y thí nghiệm trồng trọt cũng mau muốn kết thúc, ngươi mau chóng làm một nhu cầu kế hoạch, ta sau khi về nước trước hết cho ngươi bên này chuẩn bị quy mô lớn trồng trọt cần hạt giống rõ ràng. Lương Tề Siêu nhếch miệng cười nói, chuyện nơi đây ngươi liền không cần quan tâm, có nghệ mì ạ tập đoàn cường đại như vậy minh hiếu. Lương Tề Siêu hiện tại đối với kinh doanh tốt nông trường tràn đầy tự tin. Nghĩ đến mình có thể tại Úc Châu làm ra một phen thành tích đến, tiến nhập Đường Hạc lao ra từ tầm. Mắt, Lương Tề Siêu cũng là đánh trong đáy lòng cảm kích Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi bên này cùng Đường Dịch Thiên đám người nói chuyện, bên kia Lâm Sảo cũng lôi kéo Jennifer đang nói chuyện. Na NG cũng là một mặt không thôi vẻ mặt phải nói Jennifer, nhưng là Na NG sùng bái nhiều năm thần tượng à hơn nữa đi qua khoảng thời gian này ở chung. Na NG cùng Jennifer tình bạn cũng là cấp tốc cấm lên, hiện tại đã nghiễm nhiên là bạn thân quan hệ. Hạ Nhược Phi cười nói, Sảo Nhi, nên đi dô y ổ. Lâm Sảo có chút không tình nguyện nói, sau đó lại dành thời gian nói với Jennifer mấy câu nói phía sau, lại hướng về Hạ Nhược Phi đi tới. Đại dương hành lý đã gửi vận chuyển, Hạ Nhược Phi cầm chính mình hành lý đơn giản, cùng Lâm Sảo đồng thời hướng về mọi người vây tay từ biệt. Sau đó liền đi vào quốc tế lên đường an kiểm thông nói. Hơn 9 giờ sau, lộ đảo công ty hàng không bộ này Boeing 787 cự vô phách phi cơ chở hành khách đi qua phi hành đường dài, đã đến gần chỗ cần đến ở vào Tam Sơn thành phố Trường Bình phi trường quốc tế. Cùng đi tới Úc Sở Chây Ly A hưng phấn so với, đường về thời điểm Lâm Sảo có vẻ hơi tâm tình hạ, phần lớn thời gian đều rất trầm mặc, hoặc là chính là đang sử dụng khoang hạng nhất đa phương tiện ảnh âm thiết bị xem phim, hoặc là chính là nhắm mắt dưỡng thần, rất ít nói chuyện với Hạ Nhược Phi. Nay chừng 20 trời trải qua, đối với Lâm Sảo tới nói giống như là một giấc mộng, một hồi phi thường mộng ảo mà lại mộng đẹp. Ở giấc mộng này bên trong, Na Nở Dê biết chính mình sùng bái nhất nữ minh tinh Jennifer, thậm chí còn trở thành của nàng bạn thân. Cái này ở trước đây mặc dù là nằm mơ thời điểm đều là không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, này chừng 20 thiên lý, Hạ Nhược Phi là thuộc về Na Nở Dê một người, hai người bơi chung biến ốc sở chây li a, bất kể là đẹp đến nỗi nhân tâm say đại bảo đá san hô, vẫn còn có chút âm trầm ạt sủa cả ngục giam, hay hoặc là tràn đầy dị vực phong tình nam bổ dở công viên quốc gia, đều lưu lại hai người giấu chân cùng vui cười. Nhưng mà, mộng tóm lại là muốn tỉnh lại. Theo máy bay một chút tiếp cận Tam Sơn, Lâm Sảo cảm giác mình thật giống như một chút mất đi Hạ Nhược Phi. Máy bay sau khi rơi xuống đất, Hạ Nhược Phi lại sẽ biến trở về Lăng Thanh Tuyết bạn trai, mà chính mình cũng chỉ có thể làm một cái nghịch ngợm thậm chí điêu ngoa muội muội. Lâm Sảo rất rõ ràng, tuy rằng Hạ Nhược Phi đối với mình cưng chịu tới cực điểm, nhưng đó hoàn toàn là ca ca đối với em gái bảo vệ, chính mình chưa bao giờ từng đi vào Hạ Nhược Phi sâu trong nội tâm. Hạ Nhược Phi cũng đã nhận ra Lâm Sảo trầm mặc, bất quá hắn chỉ là cho rằng Lâm Sảo là bởi vì kết thúc lữ trình, đồng thời còn rời đi thần tượng Jennifer, vì lẽ đó tâm tình trên có chút mất mát, vì lẽ đó cũng không có làm sao để bụng. Bất luận Lâm Sảo cỡ nào không muốn, máy bay cuối cùng vẫn là vững vàng địa rơi xuống Trường Bình phi trường quốc tế trên đường chạy. Đi qua ngắn ngủi chờ đợi, cửa máy liền mở ra. Hạ Nhược Phi từ trong khoang hành lý bắt mình dương hành lý nhỏ, cười ha hả nói, Sảo Nhi, tự nhiên đờ ra làm gì đây nên xuống phi cơ. Lâm Sảo lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ mất mát, đứng dậy nói, ồ vậy chúng ta đi. Hạ Nhược Phi cười hỏi nói, làm sao vậy, xem ra không phải rất vui vẻ a, qua chút ngày thì đi lộ đảo lên đại học, muôn màu muôn vẻ toàn bộ cuộc sống mới ngay ở hướng về ngươi vẫy tay đây, làm sao một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ a, khoa chính quy một nhóm. Chúng tuyển là rất nhanh, ở tại bọn hắn còn tại Úc Châu du lịch thời điểm, thư thông báo chúng tuyển cũng đã gửi đến rồi đảo nguyên nông trường. Đương nhiên, đây là Hạ Nhược Phi Lâm Sảo đang cùng hổ tử mâu thân video nói chuyện trời đất thời điểm biết được. Xuất hiện ở quốc chi trước, Hạ Nhược Phi tay bắt tay địa giáo hội hổ tử mâu thân sử dụng tin nhắn video tán gẫu ngày, cái này cũng là hổ tử mâu thân chủ động yêu cầu, bởi vì là đường dây quốc tế tiền điện thoại quá đắt, NG đều là theo thói quen duy trì tiết kiệm quen thuộc. Hạ Nhược Phi không đưa đi lộ đảo lên đại học sự tình ngược lại cũng thôi, vừa nhắc tới chuyện này Lâm Sảo thì càng là một trận ảm đạm. NG chẳng mấy chốc sẽ ly khai Tam Sơn, tuy rằng lộ đảo cùng Tam Sơn gần vô cùng. Thông tàu điện phía sau thành tế giao thông thời gian đã rút ngắn đến rồi 2 giờ lấy bên trong, nhưng dù sao cũng là không ở một cái thành thị sinh sống. Hơn nữa Hạ Nhược Phi lại đã có Lăng Thanh Tuyết ưu tú như vậy bạn gái. Theo Lâm Sảo, mình hy vọng đã xa vời tới cực điểm. Na Nở Dê cô nặn ra vẻ tươi cười nói, không có chuyện gì, khả năng ngồi quá lâu máy bay, có chút mệt mỏi đi thôi Nhược Phi ca nói xong. Lâm Sảo rất tự nhiên khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay. Đối với Lâm Sảo như vậy thân mật động tác, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên cũng đã có chút thói quen, cũng không có cảm giác được không dễ chịu, hai người cứ như vậy thân mật cùng đi ra khỏi cabin. Máy bay lúc rơi xuống đất là hoa hạ thơ y gian tiêu chuẩn 19 giờ tả hữu, làm Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo hai người lấy gửi vận chuyển hành lý đi lúc đi ra, đã là 7 giờ rưỡi tối hơn nhiều. Nhận điện thoại vẫn là Lôi Hổ, hắn rất sớm sẽ chờ hậu ở quốc tế xuất cảng thính, nhìn thấy Hạ Nhược Phi hai người phía sau. Hắn lập tức tiến lên đón, từ Hạ Nhược Phi trong tay nhận lấy hành lý. Hạ ca, một đường cực khổ rồi đi. Lôi Hổ một bên dẫn hai người đi về phía trước, vừa cười hỏi. Cũng còn tốt, Sảo Nhi mệt một chút. Hạ Nhược Phi cười nói, hỏi tiếp nói, trong công ty khoảng thời gian này không có đại sự gì đây, việc gấp đây chứ. Hạ Nhược Phi cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, bây giờ công ty ở Phùng Tịnh đám người quản lý hạ, từ lâu bước vào quỹ đạo, trong tình huống bình thường cũng sẽ không có chuyện gì. Huống hồ thật muốn có việc gấp, Phùng Tịnh đã sớm đánh Việt Dương điện thoại hướng về hắn hồi báo. Lôi Hổ cười nói, hết thảy đều thật bình thường đúng rồi, Diệp lớp trưởng đã về nông trường. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cười hỏi nói, tiểu tử này đã xuất sư sẽ không phải là biểu hiện không tốt bị Lý Chí Phúc lao ra tử chạy về chứ. Diệp Lăng Vân hơn nửa năm này đều ở đây Vũ Di Sơn theo Lý Chí Phúc lao nhân học tập cổ pháp chế trà, Hạ Nhược Phi không nghĩ tới nhanh như vậy hắn cũng đã trở về. Nói đến Diệp Lăng Vân mới là bảo vệ một khối này người phụ trách, chỉ có điều bởi vì trưởng kỳ không tại vị, cho nên mới từ Lôi Hổ lâm thời phụ trách. Lôi Hổ cười ha ha nói, này thì không biết, ngược lại Diệp lớp trưởng mình là nói hắn đã xuất sư, là sư phụ hắn để hắn trở về tiểu tử này. Hạ Nhược Phi cười mắng, quay đầu lại ta phải cố gắng thẩm hỏi một chút hắn ngay ở đoàn người đi ra quốc tế xuất càng thính, chuẩn bị đi tới bãi đậu xe thời điểm. Hạ Nhược Phi vừa xuống đất sau mở ra điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Nhược Phi lấy ra liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, lông mày hơi dương lên, ngay lập tức nhận nghe điện thoại.